Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chủ thế giới võ đạo trình độ. Đạo trưởng, ngồi đi, Phương Mặc chỉ về phía sofa nói, tạ thí chủ, Hiểu Tích Tử rất cung kính, xác định trong phòng có một vị đại tông sư, Hiểu Tích Tử tự nhiên không dám làm càn. Thái Diễm ở Phương Mặc ra hiệu dưới, cho Hiểu Tích Tử đựng bên trên sủi cảo. Hiểu Tích Tử hình như cũng đói bụng, bưng chén lên, chính là bắt đầu ăn. Đám người Phương Mặc cũng là bắt đầu ăn, chẳng qua, nói chuyện liền thiếu đi rất nhiều. Phương Mặc chẳng qua là hỏi Hiểu Tích Tử lai lịch, còn có biết đến Hiểu Tích Tử ba chữ này, cũng không phải mình nghĩ ba người kia. Đạo trưởng, ăn no chưa? Nhìn trước mặt Hiểu Tích Tử biến mất hai cái đĩa, Phương Mặc hàm răng hơi kéo ra, hỏi, bần đạo đa tạ thí chủ khoản đãi, sẽ không quấy rầy thí chủ nghỉ ngơi. Bần đạo cáo từ, muốn về trên núi đi. Hiểu Tích Tử đứng dậy, phất trần dương lên, nhìn về phía Phương Mặc, nói, nếu biết đột phá người, không phải ác nhân. Như vậy Hiểu Tích Tử an tâm. Ha ha ha, đạo trưởng, nếu tới, liền cho vợ chồng chúng ta ba người nói một chút. Chuyện võ giả a. Phương Mặc cười ha ha. Vạch trần đề tài, bần đạo lĩnh mệnh. Hiểu Tích Tử cung kính đáp. Lần nữa ngồi xuống, mời. Phương Mặc gật đầu. Phương Mặc vươn tay, cửu u sinh tử quyết phát động. Đĩa những này vung lên đưa vào phòng bếp. Gia hiệu hai nữ ngồi ở bên cạnh mình. Nghe, Phương Mặc chiêu này, khiến một bên Hiểu Tích Tử nhìn hoa mắt, tư thế ngồi và sắc mặt, càng tăng thêm cung kính. Chiêu này, rất rõ ràng là Đại Tông Sư, thậm chí vượt qua tay của Đại Tông Sư đoạn A. Thái Diễm hai nữ cũng không có nhiều lời, lo liệu lấy một cái thê tử hành động chuẩn tắc. Bần đạo là 5 ngày trước kia, cảm nhận được bên này có người đột phá cảnh giới Đại Tông Sư, cho nên mới đi đến được Nguyên Châu tra xét. Bần đạo là hôm trước tới Nguyên Châu, nhưng bỏ ra 3 ngày mới tìm được biệt thự này, thật sự xấu hổ. Hiểu Tích Tử mặc dù nói xấu hổ, nhưng Phương Mặc nhìn không ra hắn có một chút xấu hổ ý tứ. Đạo trưởng khiêm tốn, không nghĩ tới đạo trưởng còn có loại này bản lĩnh, thật sự bội phục. Phương Mặc chắp tay ra hiệu, biểu thị ra bội phục, nhưng cũng không có kinh ngạc. Trên dưới rét 5.000 năm, một chút thần kỳ thủ đoạn, tự nhiên là Phương Mặc chỗ không hiểu được. Chẳng qua là hiện tại hệ thống không còn, nếu không Phương Mặc còn có thể tìm hiểu một chút người này năng lực đặc thù. Thí chủ, bần đạo hơi nghi hoặc một chút. Đã ngươi vợ chồng ba người đều là võ giả, tại sao lại đối với chuyện tu luyện có chút nghi ngờ? Hiểu Tích Tử hỏi trong lòng mình vấn đề nghi hoặc. Còn có, thí chủ vì sao xưng hô tông sư chi cảnh là hậu thiên? Hiểu Tích Tử liên tục hai vấn đề hỏi. Ngươi đạo sĩ kia, là ta muốn hỏi ngươi vấn đề, không tốt đẹp được, hiện tại ngược lại thành ngươi hỏi ta vấn đề. Phương Mặc cười mắng, thí chủ xin thứ tội, là tại hạ hỏi nhiều. Hiểu Tích Tử vội vàng nói xin lỗi, võ giả trong vòng có câu nói, tông sư giận dữ, máu tươi 7 bước, đại tông sư giận dữ, thây 5.000 dặm, trước mắt trong 3 người, chí ít 2 cái đại tông sư, mình còn muốn sống thêm mấy năm, ha ha ha, người đạo sĩ kia cũng có chút ý tứ. Ta vợ chồng ba người một mực ẩn thế tu hành, cho nên đối với tu luyện vẫn là tiền bối truyền thừa bộ kia thuyết pháp, đối với hiện thế không phải hiểu rất rõ, mong rằng đạo trưởng giải hoặc 1-2. Phương Mặc nói, thì ra là thế. Hiểu Tích Tử gật đầu. Hiện tại giới võ đạo từ thấp đến cao phân làm 1 đến 9 cấp võ giả: tông sư, đại tông sư, võ thánh. Võ giả ngay từ đầu luyện thể có 300 cân lực, tức là cấp 1 võ giả. 400 cân là nhị cấp võ giả, 500 cân là cấp 3 võ giả. Hiểu Tích Tử giải thích, vậy 600 cân chính là cấp 4 võ giả. Đông Phương Bạch xen vào nói, bẩm tiền bối, không phải như vậy. Hiểu Tích Tử đối với Đông Phương Bạch chắp tay, cung kính trả lời, trong cơ thể ra đời nội kình, tức là cấp 4 võ giả, sau đó tích xúc nội kình, cho đến đan điền viên mãn, tức là cấp 9 võ giả. Tông sư võ giả bắt đầu đả thông kinh mạch, nhân thể có kỳ kinh bát mạch, đả thông một đầu, tức là tông sư sơ kỳ, ba đầu là trung kỳ, sáu đầu làm hậu kỳ, đả thông hai mạch nhâm đốc, nội kình thấu thể mà ra, tức là đại tông sư chi cảnh. Về phần võ thánh, lão đạo chẳng qua là đã nghe qua, nhưng xưa nay chưa từng thấy. Hiện tại toàn quốc, đại tông sư cũng không có một tay số lượng, chớ nói chi là võ thánh. Hiểu Tích Tử hổ thẹn nói, thì ra là thế. Phương Mặc nghe xong, xem như hiểu, chủ thế giới nói tới nội kình, hẳn là nội lực, cấp 1 đến cấp 3, xem như bất nhập lưu, cấp 4 cấp 5 là tam lưu, cấp 6 cấp 7 là nhị lưu, cấp 8 cấp 9 làm nhất lưu, tông sư là hậu thiên, như vậy tông sư hẳn là tiên thiên. Đúng, lão đạo từng nghe sư phụ nói qua, cổ võ giả chính là dựa theo hậu thiên cùng tiên thiên phân chia. Chẳng lẽ tiền bối tu luyện chính là cổ võ? Bỗng nhiên, Hiểu Tích Tử hô, chuyện này ngươi cũng không muốn hỏi nhiều, nên làm gì làm cái đó đi. Phương Mặc sụ mặt, nói, vâng, là. Hiểu Tích Tử thấy được Phương Mặc tức giận, vội vàng nói, tốt, ngươi có thể lựa chọn tại ta chỗ này ở một đêm, cũng có thể lựa chọn trở về ngươi đạo quan. Nói thật, Phương Mặc cũng không muốn lưu lại Hiểu Tích Tử này ở. Gần sang năm mới, mình cùng hắn lại không quen, lưu lại người nhìn tiết mục cuối năm, bần đạo còn hẹn người, liền không lưu. Hiểu Tích Tử nhìn ra Phương Mặc không muốn để lại hắn, cũng là đưa ra cáo từ, đã như vậy, liền không lưu ngươi. Phương Mặc gật đầu, đứng dậy tặng người, tiền bối, cáo từ. Hiểu Tích Tử đứng dậy cung kính hành lễ, xoay người ra cửa rời khỏi. Chờ đến Hiểu Tích Tử sau khi rời đi, Phương Mặc đóng cửa lại, đem trên bàn trà đồ vật thu thập một chút, ngồi xuống bắt đầu nhìn tiết mục cuối năm. Phu quân, ngươi không phải nói, thế giới này là một cái khoa kỹ thế giới, tại sao còn sẽ có võ giả loại hình đây này? Thái Diễm tò mò hỏi, chuyện võ giả, ta đã sớm biết. Phương Mặc bắt lấy tay nhỏ Thái Diễm, nói khẽ, từ hệ thống ở chủ thế giới thay đổi thuộc tính, là hắn biết, chủ thế giới, xa xa không có đơn giản như vậy. Thế giới này, còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa rồi Hiểu Tích Tử kia, biết cũng chỉ là một góc của băng sơn. Nhất định, còn có lớn hơn hệ thống tu luyện, là chúng ta không biết. Phương Mặc vươn tay, vuốt ve Thái Diễm lông mày nhăn nhăn. Hệ thống lần kia thay đổi thuộc tính, trực tiếp lên chính là hậu thiên. Bây giờ lại đi ra cái gì tông sư mà nói, xem chừng đều là nhị lưu hóa sắc. Sinh hoạt vòng tròn quyết định tầm mắt của ngươi. Hiểu Tích Tử sinh hoạt ở hắn võ giả vòng tròn, tự nhiên chỉ biết là thứ hắn biết. Ý thức của ngươi là võ giả trên tiên thiên, thật tồn tại. Đông Phương Bạch thân là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, truyền miệng, tự nhiên biết đến một vài thứ, nhất định là có. Phương Mặc thế nhưng là có hệ thống người, sau đó chư thiên vạn giới đều có thể đi tu luyện một chuyện, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu lựa chọn con đường này, như vậy liền từ từ sẽ đến đi. Chúng ta được nhanh tăng thực lực lên. Đông Phương Bạch nóng nảy nói, trong Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, nàng là lợi hại nhất một nhóm người, mà còn nắm giữ lấy lợi hại nhất giang hồ tổ chức, tự nhiên không cần lo lắng chuyện nguy hiểm. Nhưng đã đến nơi này, không nói không biết võ giả thế giới đã nói những kia đại pháo, đạo đạn đợi hiện đại hóa vũ khí hạng nặng cũng có thể làm rơi mất bọn họ, thậm chí dày đặc công kích súng ống đều có thể tạo thành chí mạng tổn thương, mà còn không biết cảnh giới trên tiên thiên, khiến Đông Phương Bạch cảm giác nguy cơ càng thêm hơn. Chuyện tu luyện không thể gấp, cần biết lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ có đánh tốt cơ sở mới có thể đang tu luyện một đường bên trên đi được càng xa hơn. Huống hồ, bây giờ chúng ta đối mặt, chuyện hiểu tích tử nói võ giả thế giới mà thôi. Đường, muốn từng bước đi. Cơm, muốn từng miếng một mà ăn. Phương Mặc gật đầu, đứng dậy đi đến giữa hai nữ ngồi xuống. Trịnh trọng nói, chính như hệ thống nói, lực chiến đấu của mình hoàn toàn đủ ứng phó lập tức. Hiện tại mình tiếp xúc, chẳng qua là võ giả bình thường thế giới mà thôi. Sức chiến đấu của hắn đã có thể so với tiên thiên trung kỳ, cùng Đông Phương Bạch song kiếm hợp bích, tiên thiên hậu kỳ võ giả đều có lực đánh một trận. Cho nên, hiện tại hào hào hưởng thụ sinh hoạt, nhìn nhiều đọc tiểu thuyết, phim truyền hình, phim, anime, nắm giữ tốt sau thế giới kịch bản mới là lựa chọn tốt nhất. Xuất giá tòng phu, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Đông Phương Bạch vểnh lên quyết miệng, nói, ha ha ha, nghịch ngợm, tới, uống rượu, đêm nay, không say không về. Phương Mặc vươn tay vườn, một tay một cái ôm Đông Phương Bạch và Thái Diễm, cười to nói, làm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.